Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1094 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1093, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Hoàng Giang Đinh và bạn Thành Long Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng bạn là người thuộc cộng đồng LGBT, cho nên chuyện này á là bạn kể về anh người yêu cũ của bạn. Thì cách đây nhiều năm á là bạn có quen biết với một anh. Anh này lớn hơn bạn 2 tuổi. Anh này nhà ở cùng quê, cùng huyện với bạn luôn. Nhưng mà nhà của ảnh á là cách xa nhà bạn 15 cây số. Thì cái lúc mà ban đầu mới quen á là hai đứa chỉ coi nhau như là anh em bạn bè bình thường mà thôi, chưa có tình cảm. Nhưng mà sau 2 năm á thì hai đứa đã dần dần có tình cảm với nhau. Cho nên á là hai đứa đã quyết định yêu nhau các bạn. Thì khi mà quen nhau á, bạn kể rằng cái chuyện tình yêu của bạn rất là đẹp. Ba mẹ của anh này á thì sinh sống tại Mỹ, ảnh ở chung với lại bà ngoại. Mà bà ngoại thì rất là cưng ảnh, không có cho ảnh chạy xe Honda. Cho nên nó là hả, cứ mỗi lần mà hẹn nhau đi chơi á thì ảnh sẽ chạy xe đạp từ nhà của ảnh mà qua bên nhà của bạn đạp 15 cây số để mà đưa rước bạn ha, đưa đi chơi, đưa đi ăn uống này nọ kia. Thì nói chung á là chuyện tình của bạn rất là đẹp luôn. Thì hai đứa đã quen nhau cũng gần 2 năm trời. Nhưng mà tới cái lúc mà ba mẹ của ảnh về á, đã đón ảnh sang Mỹ định cư. Thì khi mà ảnh qua bên bển á là hai đứa ban đầu cũng giữ liên lạc với nhau, ảnh cũng thường xuyên gọi điện về để nói chuyện với bạn, thì tình cảm cũng bình thường. Nhưng mà sau đó một thời gian á thì ảnh nói với bạn rằng á là bây giờ hai đứa quen nhau yêu xa quá, mà anh còn trẻ, em cũng còn trẻ. Cho nên á là thôi bây giờ mình chia tay nhau, tại vì á là hai đứa xa như vậy á là cũng không có cái kết quả gì. Thì anh á là cũng có thể quen người khác, em cũng có thể quen người khác, cho nên á là bây giờ mình chia tay, mình coi nhau là bạn thôi. Thì lúc này bạn rất là thất vọng, tại vì bạn thương anh này thiệt sự. Mà bây giờ ảnh nói vậy á thì bạn biết làm sao, cho nên bạn cũng đồng ý chia tay. Trong lòng của bạn rất là buồn và bạn nói bạn rất là hận nha. Thì sau khi mà chia tay á là cho dù ảnh có gọi điện thoại về thì bạn cũng không có nghe nữa. Tại vì bạn nghĩ rằng bây giờ chia tay rồi thì mình dứt khoát luôn, mình không có liên hệ nữa. Thì sau tầm khoảng chừng mấy năm á thì cái nỗi đau của bạn dần dần nó nguôi ngoai đi thì bạn cũng quên được ảnh ha. Thì cho tới mấy năm sau á các bạn là ảnh từ ở bên Mỹ ảnh về Việt Nam. Khi mà ảnh về á là ảnh có gọi điện thoại để mà mong muốn gặp bạn nói chuyện vậy đó. Thì bạn đã từ chối. Bạn nói rằng là bây giờ bạn bận, với lại bạn cũng không có muốn gặp lại. Dù sao hai đứa đã chia tay rồi. Bạn nói mặc dầu bạn cũng muốn gặp dữ lắm, nhưng mà trong lòng bạn nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình gặp nữa thì giống như là cái nỗi đau đó nó lại bị khơi gợi lại. Rồi mắc công là mình không có quên được, mình không có muốn đau khổ nữa. Cho nên là bạn đã quyết định không gặp gỡ luôn. Thì ảnh cũng gọi cho bạn mấy lần nhưng mà bạn không có gặp các bạn, bạn không có bắt máy. Thì sau đó một thời gian á là cũng không có gì. Nhưng mà cho tới một hôm, bạn kể rằng á là cái đêm hôm đó đó là bạn ngủ cũng ngon. Trời lạnh lạnh cho nên nó là ngủ ngon dữ lắm. Thì cho tới cái lúc gần sáng, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng á, Thì tự nhiên là bạn đang ngủ, cái bạn nghe rất là rõ có người gọi tên bạn mà kêu vậy nè, bạn này tên là Lại. Thì kêu vậy nè, Lại mà kêu hả, giống như là mạnh bạo, khiến cho bạn đang ngủ ngon mà bạn phải giật mình luôn các bạn. Thì cái lúc mà bạn giật mình á, là bạn nói rằng do là lúc đó là mình đang ngủ sai mà tự nhiên mình bị giật mình như vậy, thì bạn cũng làm biếng bạn mở mắt ra dữ lắm, tại vì không biết là ai kêu. Nhưng mà bạn vẫn nhận biết rằng đó là xung quanh của mình trời nó vẫn còn tối chưa có sáng. Cho nên đó là bạn cứ mặc vào cái đầu của bạn hơi tỉnh tỉnh rồi đó, nhưng mà bạn không có mở mắt ra. Thì bạn vẫn nằm đó, xong rồi trời lạnh cái bạn mới kéo cái mền để mà chuẩn bị ngủ tiếp vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị ngủ tiếp cái từ từ nha, bạn nói rằng giống như là có một cái luồng gió vậy đó, mà mặc dầu bạn đang đắp mền mà tự nhiên giống như có một cái luồng gió nó thổi vô mà nó lành lạnh, bắt đầu á là nó mới y như một cái mền đó các bạn, nó che nó lấp lên trên cái cơ thể của bạn, nó khiến cho cơ thể của bạn á là lạnh thiệt lạnh ha. Xong rồi cái lúc đó đó là tự nhiên cái người của bạn, tay chân của bạn không thể nào nhúc nhích được. Thì lúc này bạn nhận ra, ủa sao kỳ kỳ vậy ta, là cái đầu bạn bắt đầu tỉnh nè. Ủa sao kỳ kỳ vậy ta, sao kỳ vậy, giống như là có ai mà mở cửa mà gió nó lùa nó thổi vô vậy đó. Mà trong khi á là bạn nghe rằng đâu có ai dậy đâu, giờ này á là vẫn chưa có sáng mà, cho nên nó là chưa ai dậy. Ủa sao tự nhiên có gió thổi vô, nếu mà không có ai dậy không mở cửa thì không thể nào mà có gió thổi vô được. Thì lúc này á là bạn muốn ngồi dậy nhưng mà bạn lại không có ngồi dậy được. Bạn hả là cảm giác rằng á là như là có một cái mền á và nó đè lên trên người của bạn, nó lạnh toát luôn, mình mẩy cứ ngắt không nhúc nhích gì được ha. Thì lúc đó là bạn loay hoay, bạn cảm giác rằng sao kỳ vậy. Nhưng mà cái lúc này á là bạn nghe một cái mùi mà bạn nói rằng cái mùi này giống như là cái mùi hương cơ thể, cái mùi này nó rất là quen thuộc, nhưng mà bạn lại không có nhớ rằng là mình đã nghe cái mùi này hồi nào. Bạn chỉ cảm giác rằng là cái mùi này như là mùi cơ thể quen thuộc mà thôi. Rồi sau đó cái tự nhiên là bạn có nghe một cái giọng nói, nhưng mà giống như là cố gắng mà cái kiểu nói thều thào á các bạn, không có mạnh bạo như mới nãy rõ ràng là kêu tên của bạn mà kêu rất là mạnh, Lại. Còn bây giờ là kêu anh nè, mà nói cái kiểu mà đứt quãng mà cố gắng để mà ráng nói dữ lắm. Thì lúc đó là bạn nghe, bạn cũng hết hồn, thì cái giọng này cũng hơi quen quen nữa. Nhưng mà bạn lại không có nhận ra giọng này là ai. Thì sau đó cái người này còn nói thêm một cái câu gì nữa, nhưng mà bạn lại không có nghe được cái câu nói đó là người này đang nói cái gì. Lúc này á là bạn mới nghe tiếng gà gáy lên. Tiếng gà gáy lên xong cái tự nhiên á là bé chó nhà bạn á, là bạn thì bạn có một cái phòng nhỏ, bạn nằm trong cái phòng đó thì có cái cửa gỗ đàng hoàng. Thì bé chó nhà bạn á là nó nằm ở phía ngoài, nhưng tự nhiên cái lúc mà gà gáy lên một cái thì chó nhà bạn nó nhào lại cửa, nó sủa, nó mới giọng hai cái chân của nó lên cửa giống như nó muốn tông cửa vô các bạn. Thì lúc này á là tự nhiên bắt đầu bạn cảm giác rằng cái người của bạn nhẹ nhàng và cái người hết lạnh, cũng không có còn nghe cái mùi cơ thể quen thuộc đó nữa, là bạn trở lại bình thường nha. Thì sau đó đó là bạn ngồi bật dậy mới nhận ra rằng bây giờ mới có khoảng chừng 5 giờ 5, 5 giờ 10 mà thôi. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là ủa sao mình bị gì kỳ vậy ta, mình bị gì kỳ vậy. Và bạn thấy rằng là cái mùi đó sao quen, bạn hoàn toàn bạn không nhớ nha, bạn nói rằng nó rất là quen mà bạn nhớ hoài nhớ không ra rằng là mình đã nghe cái mùi này ở đâu. Và cái giọng nói đó nó cũng hơi quen quen nữa mà ráng nhớ cỡ nào cũng không có nhớ ra được. Thì đó là cái chuyện hả là bạn đã trải qua đầu tiên các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là tầm khoảng chừng hơn một tuần, 2 tuần sau, thì bạn kể rằng hôm đó là bạn đi buổi trưa về. Khi đi buổi trưa về á, cái tự nhiên bạn cảm giác là cái người của bạn mệt quá, bạn rờ thì thấy mình bị sốt. Thì bạn có nói với mẹ, mẹ mẹ sao tự nhiên con bị sốt. Thì mẹ rờ cái mẹ nói, ừ con bị sốt rồi, thôi lên nằm nghỉ đi, để mẹ chạy ra chợ mẹ mua miếng thịt về, xong rồi mẹ bầm mẹ nấu cháo cho con ăn, con lên nằm trên giường nghỉ đi. Thì lúc đó là bạn nằm cái giường, mà cái giường này nó nằm ở phía ngoài chứ không phải là trong phòng của bạn nha. Thì cái giường này á là nó nằm gần ngay chỗ cái bếp mà mẹ của bạn đang chuẩn bị nấu cháo cho bạn, tầm khoảng chừng mét thôi, chưa tới mét nữa. Thì bạn kể rằng là mẹ chạy đi chợ cũng gần, xong mẹ về cái mẹ bạn mới nghe mẹ nấu nướng lấy hả là nồi ra rồi bầm thịt. Và cái lúc mà bạn nằm ở bên đây á thì bạn nói rằng hoàn toàn là không phải là ngủ sâu, mà dạng giống như là cái người của mình nó mệt quá, cho nên đó là mình muốn ngủ sâu cũng được nữa, mình nằm đó mà mình cảm giác nó mệt dữ lắm. Thì trong cái lúc mà cảm giác mệt đó đó thì tự nhiên bạn lại bị giống như là cái bữa trước nữa, là cái người của bạn như là có cái mền mà nó mát lạnh đó các bạn, nó đè lên người, rồi bắt đầu bạn lại tiếp tục bạn nghe cái giọng nói đó nữa là anh nè, mà nói ngắt quãng. Xong rồi á là bạn lại tiếp tục nghe cái mùi mà cơ thể quen thuộc đó nữa, là bạn nghe nữa. Thì trong cái lúc mà bạn đang hoang mang, bạn cố gắng bạn niệm Phật cũng không được, bạn nói rằng bạn niệm Phật cũng không được ngộ vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì mẹ của bạn á là thấy bạn đang ú ớ vậy nè, thì mẹ mới xoay qua mẹ kêu bạn, mà bạn nói cái lúc mà mẹ bầm thịt nha là kêu bập bập bập vậy đó, mà bạn còn nghe bên tai, mà coi như là bạn cố gắng hoài, cố gắng không có thoát ra khỏi được cái cảm giác đó. Thì mẹ bạn sau khi mà nhìn qua thấy bạn cứ ú ớ, mẹ lại mẹ lay kêu rằng đó là lại lại con sao vậy, lại dậy dậy dậy. Thì cái lúc mà mẹ lay bạn dậy á thì bạn mới ngồi bật dậy được, bạn mới thoát khỏi được cái cảm giác đó. Thì bạn rất là sợ luôn, bạn nói rằng đó là trời ơi, cái lúc này em sợ dữ lắm, sao mà em cứ bị hả là cái trạng thái gì kỳ vậy. Xong rồi khoảng chừng mấy ngày sau thì em mới nhớ ra rằng cái mùi mà em đã nghe được đó đó là mùi này, là mùi của cái anh bồ cũ của bạn, đã mấy năm trời rồi không có gặp nhau, thì bây giờ mới nhớ ra cái mùi này là cái mùi của ổng, mùi cơ thể của ổng, rồi cái giọng nói đó cũng là cái giọng nói của ổng luôn. Thì bạn mới hoang mang, bạn nghĩ rằng đó là trời sao tự nhiên kỳ vậy, tự nhiên á là mình lại nghe vậy là sao, mình lại bị như vậy là sao, không lẽ là ổng chết rồi. Mà nếu mà ổng chết rồi á thì mình phải biết chứ, tại vì á là bạn bè của hai đứa là cũng liên hệ với nhau, thí dụ như người kia mà bị cái gì á thì chắc chắn là bạn sẽ biết, nếu mà ổng chết đi thì chắc chắn là bạn sẽ nghe được cái tin đó. Còn đằng này á là bạn hoàn toàn bạn không có nghe gì á là về ổng luôn, bạn nghĩ rằng á là ổng đang ở bên Mỹ không à, không lẽ là ổng có chuyện gì hay là ổng chết trời. Nhưng mà bạn tự bác ra cái nghĩ đó, bạn nói rằng không có đâu, nếu mà ổng chết đó thì mình phải biết chứ, chắc là do mình trong trong bụng mình, trong lòng của mình hận ổng quá, mình hận ổng quá rồi mình suy nghĩ bậy bạ, rồi mình hả là trạng thái bị như vậy, giống như mình nằm mơ thôi. Bạn tự trấn an như vậy ha. Thì bạn đi thêm một thời gian khoảng chừng mấy tháng sau nữa thì lúc đó là bạn lên Sài Gòn. Khi mà bạn lên đây á thì bạn thuê phòng trọ, trong vòng khoảng chừng mấy ngày á là cũng không có gì. Nhưng mà cho tới một cái đêm đó là bạn ngủ, thì cái lần này á là bạn không có bị giống như hai lần trước, mà cái lần này á là bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rằng mình đang nằm trong cái phòng trọ đó luôn, thì cái anh người yêu cũ đó tìm tới bạn. Mà bạn nói rằng nha, trời ơi cái hình ảnh của ổng á nhìn thấy ghê lắm. Cái người của ổng ha mình mảy máu nè, với lại á là cái đầu của ổng á là giống như nó bị mớp vô, nó mớp vô y như là ai mà lấy cái xương sọ ra thì nó mớp vô một bên phân nửa vậy đó. Thì lúc đó là cái gương mặt của ổng rất là kinh dị, xong cái ổng vô cái gương mặt của ổng rất là buồn, ổng mới ngồi kế bạn ổng khóc, ổng nói rằng á là tại sao anh đi tìm em, anh muốn gặp em mà em lại không có gặp anh, bây giờ anh chết rồi. Anh chết rồi em ơi, bây giờ có muốn gặp nhau cũng không được. Thì lúc đó đó là trong cái giấc mơ nha, tuy rằng bạn nhìn thấy cái hình ảnh sợ như vậy, nhưng mà khi mà bạn nghe ổng nói rằng anh chết rồi thì lúc này là bạn mới giật mình. Bạn nói rằng anh sao chết, sao mà nếu anh chết đó là anh gì mà em không biết, em đâu nghe ai nói gì đâu. Thì ổng nói rằng là anh đã chết rồi, anh chết cái lần đó là anh đang chạy xe trên đường. À, anh tính đi qua bên em, xong cái hả là tự nhiên anh đang chạy vậy đó, cái có người nhảy ra xô anh xuống, là từ ở trên trong lề các bạn, là cái người đó nhảy ra xô anh này, xô anh này đang chạy, ảnh ngã ngang ra. Thì khi mà anh ngã ngang ra thì xe hàng nó chờ tới, nó thắng không có kịp, cho nên nó là đã cán anh chết. Anh chết xong á, thì ngoại gửi anh vô trong chùa Xá Lợi á, nhưng mà chùa Xá Lợi Vĩnh Long nha các bạn, nhưng mà do là ngoại cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ của ảnh á, thì ở bên nước ngoài, cho nên nó là ngoại cũng ít lên chùa dữ lắm. Bây giờ cái chỗ của anh á, là anh ở chỗ đó dơ dữ lắm. Em á, là bây giờ hả, em đi về đi, em về em vô cái chỗ của anh á, em quét dọn cho anh, rồi á là em hả thắp nhang cho anh, chứ anh lạnh lẽo anh cô đơn dữ lắm. Em biết không, anh á là đã tìm em cái lần đó, anh về anh tìm em ha, thì hả vô kiếm được em rồi, mà con chó nhà em á, ổng nói vậy đó các bạn, chó nhà em á hả, nó dữ quá, nó sủa anh, cho nên nó là anh sợ anh mới đi. Thì khi mà em lên đây ha, anh đã tìm em hả là cũng nhiều ngày, anh mới kiếm được em ở đây. Thì khi mà ổng nói xong tới đó một cái là bạn giật mình thức dậy. Trời ơi, bạn hoang mang hết trơn. Bạn coi đồng hồ á, thì bạn thấy chỉ mới có 2 giờ sáng thôi. Xong rồi bạn đâu ngủ được đâu các bạn. Bạn ráng chờ cho tới hả là tờ mờ sáng á, là bạn bắt xe để mà đi về quê. Khi mà về á, là bạn không có lên chùa trước, mà bạn về á, thì bạn mới chạy qua bên nhà ngoại của ảnh trước. Mà cái lúc mà qua bên nhà ngoại á, thì bà ngoại không có nhà, khóa cửa ở ngoài rồi. Lúc đó là bạn đứng ở ngoài á, thì bạn mới lợi ngay chỗ cái cửa sổ á, để mà bạn nhìn vô. Cái lúc mà chưa lại ngay chỗ cửa sổ thì bạn đã nghe ở trong nhà phát ra giống như là mở cái máy tụng kinh đó các bạn. Thì lúc mà đến ngay chỗ cửa sổ bạn đứng nhìn vô bạn chết điếng luôn. Là tại vì bạn nhìn thấy cái bàn thờ và có cái tấm hình của anh bồ cũ của mình trên đó. Thì lúc đó là khi mà mình thấy vậy là mình biết rồi hả các bạn. Trời, bạn nói bạn khóc quá trời luôn, bạn khóc mà coi như là bạn hả gục ngã luôn vậy đó. Thì sau một hồi á, là bà ngoại của anh mới về. Cái lúc mà ngoại về á, thì bà ngoại đỡ bạn dậy ha, xong rồi ngoại mở cửa cho vô. Ngoại nói rằng á, là hôm đó nó về á, thì nó không biết nó tính đi đâu mà hả nó đã bị tai nạn vậy đó. Thì ngoại kể lại y chang như là những gì mà ảnh nói trong giấc mơ của bạn, là ngoại nói rằng á, là nghe người ta ngay cái đoạn đó đó, là người ta nói rằng không biết làm sao mà cái anh này đang chạy xe xong cái tự nhiên á ảnh ngã ngang ra, mà mặc dầu ảnh không có đụng ai, không ai đụng ảnh, với lại ảnh không có đụng vô bất cứ cái hả là chướng ngại vật gì cả, mà tự nhiên á là ảnh đang chạy xe cái ảnh ngã ngang ra, thì xe hàng nó chờ tới rồi, xong rồi cái người ta mới đưa ảnh vô bệnh viện ha. Rồi á là trong bệnh viện mới chuyển lên tuyến trên, là ở trên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà không có cứu được các bạn. Thì sau đó anh mất. Mà trước khi ảnh mất á, ngoại nói rằng á là cái lúc mà trước khi ảnh mất á, là ảnh cứ liên tục ảnh nói xin lỗi, giống như là ngoại không biết lý do gì sao mà ảnh lại nói cái từ xin lỗi đó. Mà ngoại nói là ảnh cứ liên tục luôn miệng luôn là ảnh nói xin lỗi mà cứ ngắt quãng, rồi sau đó là trào máu rồi mất luôn các bạn. Thì sau khi mất á, thì bà ngoại cũng là an táng, mà tại sao không có ai báo cho bạn biết hết. Bạn nói rằng bạn hoàn toàn bạn không biết rằng là ảnh mất. Rồi cái bà ngoại mới gửi ảnh vô trong chùa Xá Lợi Vĩnh Long. Thì lúc đó bạn nghe xong chợ bạn đau khổ vô cùng. Thì bạn cũng có vô chùa, rồi cũng có quét dọn cái chỗ của ảnh, rồi cũng thắp nhang. Rồi bạn kể rằng cho tới tận bây giờ luôn, bạn không thấy nữa. Là chỉ cái duy nhất cái giấc mơ ở trên lúc mà bạn lên Sài Gòn á, là bạn nhìn thấy cái giấc mơ đó là nhìn thấy ảnh thôi. Từ lúc đó tới tận bây giờ không thấy nữa. Nhưng mà lâu lâu bạn có đi xem bói, hoặc là gặp những cái người mà người ta có căn á, thì người ta nói với bạn rằng là bạn có một vong nam trẻ tuổi theo bạn. Nhưng mà cái người này theo không phải là để hại, mà là để độ cho bạn. Thì người ta nói rằng cho dù có độ cho bạn đi chăng nữa, nhưng mà nếu có người theo thì cũng không có tốt. Cho nên đó là người ta khuyên rằng là bạn nên đeo một cái bùa gì đó để mà tránh cho ảnh theo bạn vậy đó. Nhưng mà tới tận bây giờ bạn nói với Thi rằng là cho dù người ta nói vậy, cho dù người ta nói không tốt, nhưng mà bạn vẫn không có đeo cái gì, giống như là bạn không có nở á các bạn. Tới tận giờ bạn vẫn còn thương anh này rất là nhiều, và bạn tin rằng á là ảnh quẩn quanh bên bạn để bảo vệ cho bạn mà thôi. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thì mình xúc động các bạn ha, mình đặt vô hả là trong cái trường hợp của bạn này á, trong cái hoàn cảnh của bạn này á, thì mình rất là xúc động luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì ngày hôm qua là Thi có kể rồi. Thì hôm qua là Thi đã kể tập 1094. Nhưng mà do mấy ngày hôm nay Thi bận quá, cho nên là hôm qua Thi đọc chuyện thì Thi cũng thấy là Thi nghi nghi rồi. Nhưng mà Thi không biết là Thi kể hay chưa. Là tại vì bạn cũng gửi ở trên trang, các bạn Thi tìm tới cái ngày đó thì Thi kể thôi. Nhưng mà khi mà Thi kể lên rồi thì các bạn nói rằng là hai chuyện đầu Thi kể rồi, mà bạn nữ đó gửi tới ba chuyện lận. Mà các bạn nói là hai chuyện đầu Thi kể rồi, cho nên đó là thôi Thi quyết định Thi xóa cái tập đó luôn, để mà hôm nay Thi kể lại tập 1094. Cho nên cái áo nè là Thi mặc là cái áo ngày hôm qua, với lại câu chuyện này là của ngày hôm qua. Thi sẽ bỏ hai cái câu chuyện đầu mà Thi đã kể trước ha. Rồi là Thi sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà hôm qua Thi đã kể rồi nha các bạn. Thì chuyện tiếp theo là của một bạn nam khác. Bạn nam này là quê ở Bình Phước. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này là xảy ra vào năm 2015, do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì do là cái năm đó đó là anh của bạn lấy vợ, cho nên là anh của bạn là gọi cho bạn. Bạn thì ở Sài Gòn, bạn đi học. Thì thời điểm đó là bạn cũng được nghỉ hè. Thì anh của bạn kêu rằng là đi về đám cưới, với lại là rủ mấy đứa mà thân thiết đi về. Thì bạn cũng có rủ mấy người bạn của bạn theo. Thì tổng cộng là 8 đứa, bạn nữa là 9 ha. Bắt đầu cả đám chạy xe Honda về Bình Phước. Thì khi về cũng bình thường có gì. Tối cái hôm đó là do anh của bạn tổ chức đám cưới vào buổi tối đó, cho nên là cũng lên nhà hàng cũng bình thường các bạn. Nhưng mà cho tới tầm 9 giờ là khi các bạn ăn đám cưới xong rồi thì các bạn này sẽ chạy về nhà của bạn nam này. Khi mà chạy về là có đi ngang qua cái đoạn đường, mà cái đoạn này là nó dài tầm khoảng chừng 2 cây số, mà đoạn này rất là vắng vẻ, đa số là cây cối thôi, không có nhà dân các bạn. Khi mà mình qua cái đoạn này thì mình chạy thêm một khúc dài nữa mới tới nhà của bạn ha. Thì bạn kể rằng trong cái nhóm bạn của bạn là có hai đứa con gái, mà hai đứa con gái này thì nó rất là nhép, nó sợ ma dữ lắm. Cho nên nó là cái lúc mà gần tới cái đoạn đường này, các bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là giờ mình sẽ là nhát ma hai đứa này, cho hai đứa nó sợ chơi, nó la làng chơi. Thì trong bụng bạn nghĩ vậy, cho nên khi mà vô tới cái đoạn đường đó nó vắng vẻ rồi đó, thì bạn mới chạy nhanh lên. Bạn chạy nhanh lên cái bạn mới la, bạn la rằng là ê má kìa, trời ơi má kìa tụi bay ơi, chạy chạy tụi bay ơi, má kìa. Thì lúc đó đó là bạn mới gồ máy xe bạn chạy. Khi mà bạn chạy thì mấy ông con trai nghe tưởng thiệt cũng gồ máy xe chạy theo, còn mấy bà hai bạn gái đó đó là do sợ quá mà, cho nên nó là hai bà mới la làng, mới la toán, mới khóc toán lên. Thì lúc mà thấy hai người bạn của mình khóc á là bạn biết rồi, trúng kế rồi. Thành ra là bạn mới ngừng xe lại, bạn mới quay lại, bạn mới cười nham nhở. Bạn nói rằng á là trời ơi, hả, nhát ma có một chút xíu à, mà làm gì sợ đến nỗi mà khóc dữ vậy. Thì lúc này tụi kia mới biết rằng là bạn giỡn, cho nên nó là mấy đứa nam thì không nói đi, còn hai đứa nữ là nó biết được, thành ra nó nín khóc, nó chửi quá trời luôn. Nó chửi hả, mày làm chuyện vô duyên thúi vậy ha, tự nhiên nhát vậy ha, làm cho hả tụi tao sợ, tụi tao khóc. Thì lúc đó là bạn đang hăng máu mà, cho nên đó là bạn đã nói, bạn nói rằng ôi hả, trên đời này làm gì có ma, từ nào giờ tao có thấy đâu, mà thí dụ tao mà có thấy là tao bẻ đầu ma luôn. Là bạn nói vậy đó, bạn bán bổ vậy đó, mà trên cái đoạn đường vắng đó. Thì sau đó cũng đi về các bạn, khi đi về cũng bình thường, tối đêm đó ngủ cũng không có gì. Rồi qua mấy ngày sau thì do là có đứa nó cũng mắc công chuyện, cho nên là nó về Sài Gòn trước, còn cũng mấy đứa là ở lại chơi với bạn thêm mấy ngày nữa. Thì tới một tuần sau cái ngày mà đám cưới anh của bạn ha, thì đêm đó là bạn kể rằng là bạn đang ngủ. Bạn ngủ thì bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ là bạn thấy mình đang ngủ ở trong phòng của mình luôn, mà trong phòng của bạn là có một cái cửa sổ. Thì cái lúc này là tự nhiên bạn ngồi dậy, không biết làm sao mà bạn lại đi lại đặng cửa sổ, bạn đứng bạn nhìn ra. Thì khi bạn nhìn ra thì bạn thấy vẫn còn là ban đêm, nhưng mà ở ngoài có rất là nhiều người. Bạn kể rằng có rất là nhiều người luôn, nam, nữ gì có đủ, già, trẻ gì có đủ hết. Nhưng mà những cái người này người thì cục tay cục chân, người thì gương mặt máu me rất là kinh dị. Nói chung những cái người này kỳ dị, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì cái người, những người này đứng ở ngoài cửa sổ, các bạn mà cứ đứng chỉ chỏ bạn vậy đó, thì lúc đó là bạn rất là sợ. Cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì bạn cũng nghĩ rằng trời, từ nào giờ mình chưa giờ nằm mơ thấy gì ghê trời. Nhưng mà cho tới ngày hôm sau á, thì bạn tính là sẽ kể lại cho mọi người nghe. Nhưng do ngày hôm sau bạn với mấy đứa bạn kéo nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, cho nên đó là bạn quên mất cái chuyện mơ tối hôm qua. Thành ra là bạn cũng không có kể cho ai nghe cả. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau nữa đó là bạn lại tiếp tục bạn nằm mơ tiếp. Thì trong cái giấc mơ này bạn thấy những cái người đó nữa, nhưng mà lúc này những cái người này lại bình thường, hoàn toàn là giống như người bình thường, không có gì kinh dị hết. Thì những người này mới kêu rằng là ê mày ra đi chơi tụi tao dẫn đi chơi. Thì lúc đó bạn giống như là bị thôi miên á các bạn, bạn mới đi ra cái mấy người này mới dẫn bạn đi chỗ này chỗ kia, đi tùm lum chỗ hết. Xong rồi tự nhiên thoát một cái thì bạn thấy rằng mình nằm trên giường, thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy cũng đổ rất là nhiều mồ hôi, thì bạn cũng lo ủa sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, sao tự nhiên mình nằm mơ gì ngộ trời, thấy ghê vậy, nào giờ chưa giờ thấy. Rồi tới trưa ngày hôm đó thì bạn này đã bị sốt, mà bạn nói rằng nha, bạn sốt rất là cao, uống thuốc không hết. Ba mẹ của bạn đưa bạn đi bệnh viện cũng không đỡ luôn, mấy ngày trời. Thì mẹ của bạn mới nghi ngờ, cho nên đó là mẹ của bạn đã đưa bạn qua nhà một ông chú, ba mẹ với lại mấy người bạn của bạn đưa bạn đi. Thì khi mà qua bên nhà ông chú này á, thì ông chú này á, là bạn kể là cái người giống như có căn vậy đó, là có thể nhìn thấy được người âm, đồng thời là biết cúng kiến, chứ không phải là thầy Pháp nha các bạn, không có làm thầy. Thì khi mà đưa qua nhà cái ông này á, thì ông nhìn bạn, ông nhìn xong cái ông mới kêu bạn á, là lại ngay chỗ bàn thờ Phật nhà của ổng á, ngồi xuống đi. Thì cái lúc mà bạn nghe lời ổng, bạn lại bạn ngồi á, thì lúc đó nha, tự nhiên bạn nói rằng nha, ổng nói cái gì bạn không nghe. Bạn chỉ thấy được cái miệng ổng á là chép chép chép chép. Nói vậy thôi, hoàn toàn là bạn không có nghe được cái ổng chú này nói gì cả. Rồi sau đó là bạn ngất luôn các bạn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng mình đang nằm trên giường nhà ông chú này, xung quanh là ba mẹ ông chú với lại hả là bạn bè của bạn đứng mà gương mặt lo lắng dữ lắm. Sau đó thì bạn mới nghe rằng á, là ông chú này kể hồi cái lúc mà còn chiến tranh á, thì cái đoạn đường vắng vắng nãy thì kể đó, thì cái đoạn đó đó là hồi xưa chết rất là nhiều lính hả, bộ đội mình nè, rồi là những người lính Việt Nam Cộng Hòa nè, rồi những người dân nè, người ta chết nhiều dữ lắm. Thì sau chiến tranh đó, thì không có còn ai chết cái đoạn đó nữa, nhưng mà những cái linh hồn đó, người ta vẫn còn ở đó các bạn. Rồi là người ta ở đó từ nào giờ mấy chục năm rồi. Thì bạn đi ngang, rồi khi bạn đi ngang bạn chọc ghẹo những người bạn của bạn, xong rồi bạn nói chuyện mà dạng giống như là bán bổ mà mất dạy đó, đối với người ta là người ta nói là mất dạy đó, cho nên đó hả là người ta ghét, người ta đi theo và người ta muốn bắt bạn đi. Thì cái lúc mà bạn ngất đi á là có vong đã nhập vô trong cơ thể của bạn quậy quá trời luôn, rồi nói rằng á là cái thằng này nó mất dạy, cho nên nó là tụi tôi muốn bắt nó đi cho nó hả là nó biết vậy đó. Thì ông chú năn nỉ quá trời luôn, thì cuối cùng mới là người ta đã đồng ý tha cho bạn. Nhưng mà ông chú kêu mẹ của bạn á là người ta giàu có đồng ý nhưng mẹ của bạn vẫn phải cúng. Thì ông chú chỉ rằng á là mẹ của bạn về làm mâm cơm, nhưng mà dạng cơm chay không phải là làm đồ mặn nha. Rồi làm mâm cơm chay đem ra cái đoạn mà cái chỗ 2 cây số đó đó để mà cúng ngoài đó. Thì sau đó đó là bạn không có còn bệnh nữa, tự nhiên hết sốt khỏe lại liền. Với lại bạn cũng không có còn nằm mơ thấy bậy bạ nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì qua cái chuyện này á, là bạn cũng nhắn gửi. Tại vì bản thân của bạn thì nào giờ bạn mới tin, cho nên nó là bản thân không tin mà còn khoái hả là chứng tỏ anh hùng, còn khoái nói bậy, thành ra là mới có chuyện như vậy. Thành ra là bạn gửi để mà cho mọi người rút kinh nghiệm, thí dụ tình thôi đừng nói gì cả, nếu mà mình nói thì mắc công á là người ta giận mình, người ta bắt mình. Mà hên cho bạn nam này á là do có ông chú giúp đỡ, chứ nếu không á là mệt rồi các bạn, thì bạn cũng lớn mạng các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện năm qua thì kể rồi nè, là chuyện này á, là của một bạn nam ở Vũng Tàu. Bạn đã gửi về chuyện là anh của bạn, anh chị ba của bạn á là có để dành tiền á các bạn. Thì sau đó là có mua một cái chiếc xe hiệu Vario, mà chiếc xe này á là xe cũ, người ta chạy rồi, người ta bán lại. Thì khi mà mua thì anh chị ba thấy rằng xe máy móc còn ngon lành, nội ngoại thất là còn hả mới tinh luôn, cho nên đó là anh chị ba cũng mua. Mua rồi đem về thì có bản số sẵn đó, nhưng khi đem về là mẹ của bạn không có đồng ý. Là tại vì chiếc xe này nó có cái biển số hai cái số cuối là hai con số 4. Mẹ của bạn nói rằng hai con số 4 xui dữ lắm, giống như tử tử, giống như là bên Trung Hoa người ta hả là quan niệm số 4 là tử đó. Thành ra hả là không có nên, mẹ kêu rằng là thôi bán đi, không có cho chạy. Nhưng anh chị ba của bạn không có tin, anh chị ba nói rằng là thôi mẹ ơi, trời ơi, xe hả người ta ngon lạnh vậy, giờ mẹ còn tin bá chuyện gì nữa, dị đoan gì nữa, thôi có gì đâu. Nhưng mẹ của bạn nói rằng là tao nói mà tụi bay không nghe thì thôi bây giờ là tụi bay cứ chạy đi, nhưng nếu trong một tháng mà có xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải đem bán liền, không có cho chạy lâu, không có nên. Thì sau đó là anh chị ba cũng chạy, nhưng mà chỉ mới 2 ngày sau thôi, chưa có được 3, chưa có được 5 ngày nữa các bạn, thì chị ba của bạn xách xe để mà đi chợ, đi ra ngoài chợ, tự nhiên đang chạy cái tự nhiên bánh xe đảo nó té. Mà mặc dầu xe rất là ngon mà tự tự nhiên xe bánh đảo mà té sao các bạn. Thì cái lúc té đó là cũng hên là xe cũng không có trầy, với lại chị ba là cũng không có sao cả. Thì về á là chị ba có nói cho anh ba nghe, anh ba mới nói rằng á là thôi em nhớ đừng có nói với mẹ, là giấu mẹ đi, chứ nếu mà nói với mẹ mà tự nhiên xe đang chạy mà ngã vậy đó là mất công là mẹ nói xui rồi mẹ không cho chạy, mẹ bắt bán nữa. Thì anh chị ba đã giấu, anh chị ba giấu không nói với mẹ nghe ha. Thì tầm khoảng chừng thêm mấy ngày sau nữa đó là anh ba của bạn đang chạy, thì khi anh ba đang chạy nha, ba kể rằng đang chạy bon bon trên đường, tự nhiên có một chiếc xe khác nó phóng ra, xong cái nó đâm vô trong xe của anh ba, trời ơi, hên hết sức luôn, đâm mạnh dữ lắm, nhưng mà chỉ bể cái đầu xe thôi, còn anh ba của bạn thì chỉ bị trầy xước ngoài da thôi chứ cũng không có bị gì nặng lắm. Thì khi mà dìu anh ba đứng dậy, cái người kia mới nói rằng là trời ơi, tôi đâu có thấy anh chạy. Thì anh ba nói trời ơi, tôi đang chạy bon bon vậy ai cũng thấy, tự nhiên ông cũng thấy là sao. Nhưng người kia nhất quyết là giống như bị che mắt đó các bạn, thành ra là người kia không có thấy anh ba của bạn. Thì lúc này anh ba cũng hơi sợ rồi, do là anh ba chị ba ở chung với lại mẹ với bà ngoại của bạn, còn bạn với anh hai bạn á là có mở một cái quán cà phê, cho nên nó là anh hai với bạn là ngủ ngoài quán cà phê luôn để giữ quán á các bạn. Thì anh ba lúc đó là cũng trễ, thành ra là anh ba mới đem cái xe đi qua bên quán để bên quán, tại vì anh ba nói rằng mất công đem về nhà mẹ thấy nữa, thành ra là thôi cứ để bên đây đi, rồi ngày mai đem đi sửa. Đi sửa xong rồi là có gì thì tính chuyện bán. Là anh ba vẫn chưa tính cái chuyện bán nha, vẫn nữa 50-50 thôi. Thì bạn kể rằng cái đêm đó là cái xe nó nằm gần ngay chỗ bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên bạn mới nghe giọng, mà giọng nói này là một của một người thanh niên mà gào thét thấy ghê lắm, kêu rằng đó là ê dậy mày, dậy mày, dậy dậy. Mà bạn đang ngủ rất là ngon, bạn đang ngủ ngon mà trong khi từ nào tới giờ cái quán cà phê này bạn với anh hai ngủ lại chưa bao giờ thấy gì cả, rất là bình thường. Mà tự nhiên đang ngủ ngon vậy nghe tiếng gào thét, thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra, mà dạng không có mở lớn mà bạn mở hí hí á, thì bạn thấy có người thanh niên đang đứng ở dưới chân của bạn á, mà gào thét kêu ê dậy mày, dậy mày. Thì bạn biết ma rồi, cho nên đó là bạn nhắm mắt, bạn tảng lờ, bạn niệm Phật niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật á là không có còn thấy người thanh niên đó, và cũng không có còn nghe người thanh niên đó kêu nữa. Thì bạn đã biết rồi, bạn đã biết rồi, vậy là xe này có vấn đề rồi. Tại vì từ nào tới giờ mình ở đây có giờ thấy gì đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà anh ba qua để lấy xe đi sửa đó, thì bạn có nói lại cho anh ba nghe là hôm em thấy vậy, vậy là không nên nha anh. Thì anh ba nói thôi vậy thôi, để tao dẫn đi sửa xong rồi á là đem về rửa rồi á là kêu bán luôn, chứ không có chạy nữa. Thì lúc đó là anh ba cũng dẫn đi sửa. Khi mà sửa xong rồi thì đem về bên nhà để phía đằng sau á các bạn, để mà có cái sàn nước có lấy nước rửa. Thì trong cái lúc mà anh ba đang rửa vậy đó, các bạn nghĩ tưởng tượng đi, mình rửa xe, mình rửa dưới bánh vậy nè, thì vô tình anh ba nhìn lên, anh ba thấy rõ ràng Do là xe này lúc này đang dựng chống đứng rửa mà các bạn. Thì anh ba thấy rõ ràng có một người thanh niên đang ngồi trên yên xe, mà cái người này ngồi còn cháu ngoãi, còn bắt cái chân cháu ngoãi này nè. Thì người này cười với anh ba nham nhở. Trời ơi, cái lúc đó anh ba mới sợ quá, anh ba mới giục cái đang rửa mà, đang giục cái đồ rửa xuống chạy vô nhà luôn. Thì khi chạy vô nhà, mẹ mới hỏi gì vậy? Lúc này anh ba nhìn ra thì không thấy người thanh niên đó nữa. Thì mẹ mới hỏi gì với con, gì vậy? Thì anh ba mới kể là mẹ mẹ, trời ơi, bữa nay con thấy là con rửa xe mà con thấy ai ngồi trên xe. Rõ ràng thằng thanh niên nó ngồi, nó cháu ngoãi, nó nhìn con nó cười nham nhở. Thì mẹ nhìn ra, mẹ nói rồi đó, thôi tao nói mà không nghe, cái mẹ mới lấy nhang các bạn, mẹ đốt. Mẹ đốt xong cái mẹ kêu anh ba ngồi xuống đi, cái mẹ mới lấy nhang, mẹ quơ quơ quơ khắp người anh ba vậy nè. Quơ quơ khắp người vậy nè. Thì trong cái lúc đó đó, anh ba nhìn ra nữa thì anh ba thấy cái người thanh niên đó nữa đang ngồi trên yên xe. Mà nói với anh ba mà cái mặt thấy ghét lắm, nói rằng đó là hên cho mày chứ nếu không hả là tao bắt mày luôn. Tao xô xe tao bắt mày luôn á. Trời ơi lúc này sợ quá. Cái anh ba hả nói với mẹ, cái mẹ kêu thôi dắt vô nhà đi rồi kêu bán. Thì cái đêm đó là mẹ của bạn thấy, khi mà mẹ của bạn tối ngủ đi toilet đó các bạn, đi xuống phía dưới ở phía sau có cái xích đu, là thấy nó ngồi ở trên xích đu mà đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Thì mẹ cũng tảng lờ, giả bộ như không thấy luôn. Thì sau tầm khoảng chừng vài ngày á, là anh ba đã bán được cái chiếc xe này các bạn. Thì sau khi bán xong rồi á, là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nam ở Vũng Tàu đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo cái câu chuyện ngắn này của bạn nữ mà hôm qua Thi kể, hôm qua là bạn gửi ba chuyện mà các bạn nói rằng hai chuyện Thi kể rồi, thì còn một chuyện là các bạn nói là Thi chưa kể, chỉ nghe hai chuyện kia thôi, cho nên Thi sẽ kể cái câu chuyện cuối cùng. Là bạn kể rằng là cái lần đó là do ông ngoại của bạn mất, mà chị của bạn là không có về quê được các bạn. Mọi người là ai cũng về được hết, chỉ có duy nhất chị hai của bạn là không về được thôi. Thì sau khi mà ông ngoại mất xong thì gia đình cũng chôn cất bình thường, cho tới khi mà 49 ngày của ông á, là chị của bạn về được. Thì lúc này á, là bạn kể rằng khi mà chị của bạn vừa mới bước vô cửa thôi, là tự nhiên bạn nữ này đang ngồi trong nhà đứng dậy, bản thân của bạn nữ gửi chuyện đó nha. Bạn đứng dậy xong cái bạn lợi bàn, bạn lấy trà ra, bạn ngồi bạn pha. Bạn pha xong cái bạn lấy thuốc, bạn hút các bạn. Vừa pha trà vừa hút thuốc, uống trà hút thuốc, uống trà hút thuốc vậy đó. Thì bà ngoại mới thấy, bà ngoại mới hỏi rằng là chợ nhỏ này mày con gái mà mày hút thuốc gì mày? Hả, con gái mà hút thuốc cái gì? Là bà ngoại la bạn. Thì lúc đó là bạn mới nói chuyện ra, nhưng khi bạn nói chuyện ra thì cái giọng không còn là bạn nữa, mà là giọng của ông ngoại của bạn, nói rằng tôi nè bà, tôi nè, hôm nay tôi về để mà tôi thăm cháu chỉ chị của bạn á. Tại vì cái lần tôi chết á, là tôi không có gặp được nó, tôi nhớ nó lắm, cho nên đó là giờ tôi về để mà tôi gặp nó, giờ nó được về rồi, thì giờ tôi về tôi gặp nó. Thì lúc này bà ngoại nè, rồi mấy dì, mấy cậu, rồi con cháu trong nhà ai cũng hết hồn cả, ai cũng sững sờ hết. Thì ông ngoại bạn á, xin lỗi, bạn á là mới quay qua mới nói với lại mấy dì mấy cậu của bạn, nói rằng á là à bây giờ á là cha mất rồi, thì mấy đứa nhớ lo cho má tụi bay, tao hứa với bả đó là sẽ lo cho bả suốt cuộc đời, nhưng mà bây giờ á là tao tới số tao đi, cho nên nó là không có lo được, thành ra là mấy đứa nhớ, mấy đứa lo cho má, chăm sóc cho má thay ba, nghe không? Thì lúc đó là bạn mới quay lại mới nói với bà ngoại rằng là bà ơi, bà đừng có buồn, bà đừng buồn tôi nha, tôi hứa tôi chăm sóc bà suốt đời, nhưng giờ tôi tới số rồi, cho nên là tới giờ tôi đi là tôi phải đi thôi, bà nhớ đừng buồn nha bà. Rồi sau đó là bạn mới dặn dò thêm nãy kia ha, xong rồi là ông ngoại xuất ra, bạn mới ngã ra ngất xỉu. Tới khi bạn tỉnh dậy bạn hoàn toàn không nhớ gì hết trơn, không biết gì hết trơn, thì mọi người mới kể lại, thì mọi người lúc đó ôm nhau khóc các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1094 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1095. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay.